Chương 594, mở rộng quỷ môn. Mặc dù tam đại thế lực viện quân đã đuổi tới, nhưng là đáp lại bọn hắn, lại là ngũ hành phong bên trong truyền ra càng thêm dày đặc tiếng kêu thảm thiết. Bất quá, những viện quân này cũng không có lập tức phát động công kích, mà là toàn bộ đứng run ngay tại chỗ. Thậm chí tiểu liền ba vị đạo linh cường giả cũng không ngoại lệ. Bởi vì cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, tất cả đều bị thật sâu cờ hở ân lờ động. Theo thiên phủ phong cùng ngũ hành phong bên trên lăn xuống mà xuống, căn bản đã không phải nước mưa, mà là thuần túy huyết thủy. Kia nồng đậm huyết tinh chi khí, tràn ngập trong không khí, kích thích tất cả mọi người là trong bụng từng đợt buồn nôn. Mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ, thì là Sâm La Quỷ Ngục vị kia đạo linh cường giả tử trạng lại là bị người sống sờ sờ dùng nắm đấm đánh chết, còn như một cái khác bên ngoài đạo linh cường giả, càng là liền tung tích đều nhìn không thấy, liền như là chưa hề trên thế giới này tồn tại qua đồng dạng. Bọn hắn cứ việc đều là nhận được tộc nhân cùng đồng môn phát ra cầu cứu, nhưng là cũng không biết do vấn đạo tông bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì. Sở dĩ bây giờ thấy trước mắt cái này thảm trạng, trừ khiếp sợ ra, càng nhiều hơn chính là khó có thể tin. Tăng thêm sớm đã rời đi Kim Giật Phi, tam đại thế lực tại vấn đạo tông bên trong riêng phần mi nhờ lưu lại một đến hai tên đạo linh cường giả. Thế nhưng là bây giờ hai người chết thảm, hải tộc mặc dù vẫn còn dư lại một tên đạo linh cường giả, nhưng lại bị Khương Vân bắn gãy mất cánh tay, chỗ nở ơ hồng trần phong bên trên, căn bản không dám ra tới. Vạn yêu quật trưởng lão đống nhiên quay người nhìn về phía xa xa Vi Chính Dương, quát chói thai lên tiếng nói, họ Vi, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Vi Chính Dương trả lời QNZ rất là đơn giản, vấn đạo tông đệ tử Khương Vân, trở về càng là đơn giản trả lời, càng là để mọi người càng thêm kinh hãi. Mặc dù vị này vạn yêu quật trưởng lão nghe nói qua Khương Vân đại danh, nhưng là giờ phút này vẫn nhịn không được lần nữa hỏi thăm một lần nói, ngươi nói là, đây hết thảy đều là Khương Vân một người làm? Vâng, cái này. Làm sao có thể Vi Chính Dương không nói gì thêm, bởi vì hết thảy trước mắt, liền là tốt nhất trả lời. Mọi người lần nữa rơi vào trầm mặc, thẳng đến Sâm La Quỷ Ngục vị kia đạo linh cường giả rốt cục lấy lại tinh thần, hướng về phía ngũ hành phong hét lớn một tiếng nói, cái gì Khương Vân, cút ra đây cho ta! Hắn lúc này mới nhớ tới, bị huyết vụ bao phủ kia hai ngọn núi là về tông môn của mình chiếm cứ, sở dĩ mở miệng đồng thời, cũng vội vàng tay giơ lên. Tầng tầng quỷ khí tràn ngập phía dưới, hóa thành một cái to lớn vô cùng bàn tay. Hướng về ngũ hành phong thẳng bắt mà đi, muốn đem Khương Vân cho cầm ra tới. Ông nhưng mà, không đợi bàn tay tới gần, ngũ hành phong bên ngoài bao phủ vô biên huyết vụ, trong lúc đó kịch liệt lăn lộn sôi trào lên. Khương Vân thân hình theo trong sương mù chậm rãi đi ra, đối mặt nên đón mà đến bàn tay màu đen, bước chân không ngừng, vẹn vẹn há mồm khẽ hấp. Hấp lực cường đại phía dưới, bàn tay kia lập tức hỏng mất ra, một lần nữa hóa thành un tùn quỷ khí, toàn bộ chui vào Khương Vân trong miệng. Cùng nay đồng thời, thiên phủ phong bên ngoài huyết vụ đồng dạng lan lộn phía dưới, hai đoàn huyết vụ nhẹ nhàng rời đi hai ngọn núi, hội tụ đến cùng một chỗ, vờ ơ y ma theo Khương Vân không ngừng tiến lên thân hình mà đồng dạng tiến lên. Từ xa nhìn lại, liền như là hóa thành một kiện rộng lớn vô cùng huyết sắc phi phong, khoác ở Khương Vân sau lưng. Theo sương mù thoát ly, hai ngọn núi phía trên tình hình, QNZ rốt cục hiện ra tại trước mặt mọi người. Khắp nơi trên đất thi hài ngắn ngủi bất quá một lát thời gian, kỳ thượng mấy ngàn tên Sâm La Quỷ Ngục đệ tử vờ ơ y ma toàn bộ bị Khương Vân đánh giết. Lại nhìn Khương Vân, toàn thân trên dưới lại là liền một giọt tiên huyết đều không có dính vào, trên mặt QNZ vẫn như cũ bao phủ vô tận hàn ý, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên trên trời dưới đất, kia mấy vạn nhiều tu sĩ. Cái này máu tanh một màn, làm cho tất cả mọi người không khỏi là quá sợ hãi. Dù bọn hắn đều xem như trải qua giết chóc, QNZ thường thấy người chết, nhưng là giờ phút này vẫn là không nhịn được trong lòng trận trận phát lạnh. Nhất là vị kia Sâm La Quỷ Ngục đạo linh cường giả, sắc mặt càng là âm tình bất định biến đổi, nhưng chớp mắt về sau, hắn đột nhiên mặt lộ vẻ chợt hiểu, chỉ một ngón tay Khương Vân nói, ta đã biết, liền là ngươi, hủy Sâm La Thành Đông Sơn Châu bên trong, Sâm La Quỷ Ngục địa bàn quản lý 10 thành một trong Sâm La Thành bị hủy, cũng sớm đã truyền đến nơi này Sâm La Quỷ Ngục trong thai của mọi người. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không có liên quan tới hung thủ bất luận cái gì manh mối, chỉ biết là hung thủ tựa hồ có thể thôn vệ quỷ khí, bởi vì Sâm La Thành hộ thành đại trận vẫn như cũ tồn tại. Nhưng là quỷ khí lại bị đại lượng tiêu hao. Bây giờ thấy Khương Vân vờ ơ y ma cũng có thể thôn vệ quỷ khí, lập tức liền để vị này đạo linh cao thủ ý thức được, Khương Vân hẳn là hủy đi Sâm La Thành người. Là ta Khương Vân không chút do dự thừa nhận nói, Sâm La Thành bị hủy, chỉ là bắt đầu, không bao lâu, các ngươi Sâm La Quỷ Ngục, đều đem theo cái này sơn hải giới bên trong hoàn toàn biến mất khẩu khí thật lớn. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Các đệ tử nghe lệnh vạn quỷ khóc. Khai quỷ môn theo người này ra lệnh một tiếng, liền thấy phía dưới kia vượt qua vạn tên Sâm La Quỷ Ngục đệ tử, lập tức cùng nhau khoanh chân ngồi xuống, mỗi người trong miệng đều phát ra như là quỷ khóc cổ quái thanh âm. Tiếng quỷ khóc vang lên, lập tức mang theo trận trận âm phong, không ngừng gào thét. Mà mỗi cái đệ tử hướng trên đỉnh đầu càng là xông ra một đạo quỷ khí, hội tụ tại không trung, xuất hiện ở Khương Vân tiền phương, phô thiên cái địa. Mơ hồ có thể thấy được, những này quỷ khí vờ ơ y ma trong đó ngưng tụ thành một cái cao tới mấy trăm trượng cửa lớn màu đen. Trên cửa hai bên đều có một cái gần trượng lớn nhỏ giữ tợn quỷ đầu, hai mắt nhắm nghiền, đầu lưỡi đỏ thắm thổ lộ bên ngoài, như đồng môn hoàn. Nhìn xem cái này phiến quỷ môn, hải tộc cùng vạn yêu quật đệ tử lập tức cùng nhau lui về phía sau. Bọn hắn cũng đều biết, quỷ môn mở rộng là chỉ có Xâm La quỷ ngục có thể thi triển một loại uy lực cực mạnh thuật pháp. Quỷ môn mở ra, có thể liên tiếp sinh tử lượng giới, từ đó để tử giới quỷ vật tiến vào sinh giới. Tử giới quỷ vật, nghe nói vô cùng vô tận, thực lực cũng là cao thấp không giống nhau. Càng nhiều nhân số mở ra quỷ môn, trong đó xuất hiện tử giới quỷ vật thực lực cũng liền càng mạnh. Bây giờ cái này tập hợp vượt qua vạn tên Xâm La quỷ ngục đệ tử chi lực đưa ra khải quỷ môn, một hồi từ trong đó xuất hiện quỷ vật mạnh, chỉ sợ chí ít đều là tại đạo linh cảnh tả hữu. Hiển nhiên, Khương Vân cường đại, để Xâm La quỷ ngục vị này đạo linh cảnh cường giả cực kỳ trọng thị, cho nên trực tiếp vận dụng tối cường thuật pháp, muốn mở ra quỷ môn tới đối phó Khương Vân. Cứ việc quỷ môn cùng Khương Vân ở giữa cự ly không cao hơn 10 trượng, từng đạo khí âm hàn cu nở dê không ngư nở dê tại Khương Vân bên người lướt qua, nhưng là Khương Vân sắc mặt lại vẫn không có chút nào biến hóa. Thậm chí đều không xuất thủ ngăn cản kia sẽ mở ra quỷ môn, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên. Ông rốt cục, tại kia vạn tên đệ tử tiếng quỷ khóc bên trong, kia phiến màu đen quỷ môn hơi chấn động một chút, kỳ thượng hai cái quỷ đầu cũng là bỗng nhiên mở mắt ra, có thể dùng cửa lớn đóng chặt, chậm rãi mở ra một cái khe. Ô ô khe hở bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được là một mảnh thế giới màu đen, trong đó truyền ra kinh khủng hơn cổ quái thanh âm, rõ ràng liền là có quỷ vật gì, muốn từ trong đó lao ra. Mà đúng lúc này, Khương Vân sau lưng kia như là áo choàng huyết vụ, đột nhiên hướng về quỷ môn cuồng dũng tới. Trông thấy một màn này, kia đạo linh cường giả cười lạnh nói, nguyên lai ngươi cũng sẽ sợ hãi, chỉ tiếc quỷ môn đã mở, mặc kệ ngươi bây giờ làm cái gì, đều không thể ngăn trở Khương Vân lại là căn bản lờ đi đối phương. Trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ cái bình, dùng sức bóp nát về sau, liền thấy một giọt màu tím đen tiên huyết, lơ lửng ở không trung. Tam sư huynh, tiểu sư đệ để ngươi tự tay báo thù. Khương Vân thanh âm rơi xuống, tay áo đột nhiên vung lên, giọt này màu tím đen tiên huyết lập tức hướng về quỷ môn phóng đi. Mắt thấy tiên huyết liền muốn đụng vào quỷ môn phía trên thời điểm, đột nhiên nổ tung, hóa thành to bằng hạt bụi, dung nhập bốn phía trong huyết vụ, sau đó, hung hăng đụng vào quỷ môn phía trên.